Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 969, Càn Khôn Thạch Đảm Dịch. Rõ ràng, thiên đình di tộc mấy chữ này, đối với tiền sử lão đại ca xúc động rất lớn, điều này làm cho Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Lẽ nào tiền sử lão đại ca khởi nguyên thời đại cổ xưa đến muốn tìm hiểu đến thiên đình niên đại? Không thể nào. Tô Viêm sắc mặt bốc ra kinh sắc, ở trong lòng nỉ non, rốt cuộc những năm tháng ấy khoảng cách lập tức quá xa xôi, cho dù là tiên tinh đại địa cũng không có truyền thuyết, huống chi phát sinh ở tiên tinh đại địa trước một cái thần bí thời đại. Năm đó thiên đình ngàn tỷ binh mã xuất chinh, dọc theo một cái đáng sợ con đường, nhằm phía một thế giới thần bí. Hắn còn nhớ mang máng trên Táng Thần Sơn lưu lại tiền sử cảnh tượng. Bọn họ hình như tại đi theo một người, hoặc là nói đi tìm một người, cũng hoặc là nói trước đi tham chiến. Nói chung, thiên đình vô tận đại quân, một đi không trở về, mà lưu lại. Tô Viêm suy đoán bọn họ chính là thiên đình cái gọi là di tộc, để lại quân tộc. Có lẽ ở thiên đình rất nhiều binh tướng trốn đi. Như vậy một thời đại mới, chính là tiên tinh đại địa thời đại liền đến rồi. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, ma quỷ xâm lấn, tiên tinh đại địa đổ nát, mà Táng Vực bộ tộc cũng vì vậy mà sinh ra. Trúc Nguyệt con ngươi rơi vào tiền sử lão đại ca trên người. Nàng có gan xác minh truyền thuyết, cảm giác có lẽ Táng Vực bộ tộc thật cùng thiên đình di tộc có không thể chia nhỏ liên quan. Người tại sao biết nhắc lên thiên đình di tộc? Tô Viêm ngữ khí trầm trọng hỏi. Chuyện này với hắn cũng phi thường trọng yếu. Ta là nghe lên gia tộc cường giả nói tới, nói các ngươi bộ tộc này cùng Cửu Viễn thiên đình di tộc có quan hệ. Trúc Nguyệt nói rằng, thế nhưng đối với thiên đình di tộc lại không hiểu nhiều lắm. Nghe vậy, Tô Viêm chặt nói tiếp, kia có không có nói ra thiên đình? Trúc Nguyệt lắc đầu, đối với thiên đình thế lực thần bí này, nàng căn bản chưa từng nghe nói, mà liên quan với thiên đình thần thoại, chỉ là ở hậu tổ tinh có truyền lưu, đó là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa. Lẽ nào, Tô Viêm có một cái lớn mật suy đoán, thiên đình huy hoàng thời đại, có thể hay không hậu tổ tinh đã sinh ra, hoặc là nói, Táng Vực bộ tộc kỳ thực chính là thiên đình di tộc một mạch tổ chức ra thế lực, lâu dần được gọi là Táng Vực bộ tộc. Này năm tháng che lấp lịch sử bí ẩn, Tô Viêm rất muốn biết rõ. Hắn luôn cảm thấy tự thân quần tộc cùng Cửu Viễn thời đại thiên đình có mật thiết liên quan. Bộ tộc ta nói, Táng Vực bộ tộc lan đến năm tháng khó có thể tìm hiểu, xuyên qua kỷ nguyên trời cao, khó có thể đánh giá. Trúc Nguyệt con người đột nhiên nhìn Tô Viêm, ngữ khí ngưng trọng nói, còn nói, tộc này sở dĩ gọi Táng Vực bộ tộc, là bởi vì phong thiên tuyệt địa, làm việc nghịch thiên, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ở trong liên lụy đến một ít nhân quả, một ít Cửu Viễn thời đại ân oán. Trúc Nguyệt mịt mờ điểm ra, tộc này tương lai sợ là có phiền toái lớn. Cái thời đại vũ trụ này thật không đơn giản, có lẽ sẽ nghênh đón không tiền khoáng hậu biến cố. Lẽ nào bộ tộc ta thật cùng thiên đình có quan, hoặc là thiên đình tiếp tục kéo dài thế lực? Tô Viêm nỗi lòng phức tạp, ở trong lòng thầm nói, năm đó ngàn tỷ đại quân dọc theo một con đường xa xứ, trước đi thần bí thế giới chinh chiến, chúng ta là bị để lại quần tộc bảo vệ mảnh này cố thổ. Hắn đột nhiên xì cười một tiếng, nếu như thật dường như tự thân suy đoán, như vậy Táng Vực bộ tộc có phải là có thể nói bại mất? Thế nhưng Tô Viêm lại lắc đầu, vẫn không có bại đi, Táng Vực bộ tộc vẫn còn, tộc này huyết thống còn đang kéo dài, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Viêm nhìn thấy Trúc Nguyệt trong con ngươi sầu lo, hắn đi hướng vào, nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Tương lai không quản xảy ra chuyện gì, nên đối mặt hay là muốn đối mặt, ta ngược lại thật ra muốn biết, năm đó một trận chiến phát sinh ở cái gì khu vực? Giới hải, nếu như là tiên táng địa là hỗn độn phế khư đệ nhất tuyệt địa. Như vậy giới hải lại là vũ trụ vị trí bí ẩn nhất. Trúc Nguyệt báo cho Tô Viêm muốn đáp án. Điều này làm cho Tô Viêm rơi vào suy nghĩ ở trong. Liên quan với giới hải hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Thế nhưng Tô Viêm rất rõ ràng, trong giới hải rất khả năng cất giấu tiên tinh đại địa để lại thế giới thiên địa. Nếu là có cơ hội nhất định phải đi giới hải nhìn một chút. Giới hải, ở cái gì khu vực? Tô Viêm hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Trúc Nguyệt lắc đầu nói. Không biết, giới hải là thế gian vị trí bí ẩn nhất. Đại năng tầm thường cũng không dám đi tự tiện xông vào. Mà giới tu luyện cũng cực nhỏ có liên quan với giới hải sự tình lưu truyền tới nay. Tô Viêm kinh, ngạc, lấy thân phận của Trúc Nguyệt, dĩ nhiên cũng không biết giới hải chỗ cần đến. Chỗ này thật là đủ kinh người. Hắn uống mấy chén rượu ngon. Này thần vương yến rượu ngon món ngon. Ẩn chứa năng lượng đều rất kinh người. Tô Viêm thân xác đều có một loại không chịu đựng được xu thế. Thế nhưng Tô Viêm lấy dưỡng thể thuật, thôn phệ đại đạo tinh hoa, thâu tóm ở thân xác ở trong. Chữ ẩn đi, ngươi chuẩn bị cẩn thận, đừng nghĩ những chuyện khác rồi. Trúc Nguyệt có chút men say, cũng không có sử dụng thần lực luyện hóa. Gò má của nàng hiện ra đỏ ửng, diễm lệ bắn ra bốn phía. Đối với Tô Viêm nhẹ giọng nói, kia khôi lỗi có cái gì tính đặc thù sao? Kém chút đã quên đại sự. Tô Viêm lấy lại bình tĩnh, trước tiên đem càn khôn thạch liệu cho lấy ra. Trúc Nguyệt sửng sốt, vật này chẳng lẽ còn có tính đặc thù? Này đại đạo phòng đấu giá dám bảo đại sư, ánh mắt có thể là cực kỳ độc ác, con rối hình người nhìn nhầm cũng là thôi. Lẽ nào càn khôn thạch liệu cũng nhìn nhầm rồi? Tô Viêm đối với hắn cười thần bí. Hắn nhìn chằm chằm càn khôn thạch liệu nghiên cứu. Vật này bị cường giả huyết dịch ô nhiễm, lộ ra một loại khốc liệt khí tức. Nằm ngang ở Tô Viêm trên tay đều có khí tức đều có chút cắt tay. Tiên sử lão đại ca trực tiếp dò ra bàn tay, đem càn khôn thạch liệu cầm tới. Đại ca trong này cất giấu vật gì tốt? Tô Viêm vội vã xẹt tới. Trúc Nguyệt cũng trợn mắt lên quan sát. Một khối này càn khôn thạch liệu, giá trị cũng cực cao. Thế nhưng kế tiếp tiền sử lão đại ca cử động, để Trúc Nguyệt cái trán mơ hồ bốc lên hắc tuyến. Răng rác, bởi vì tiền sử lão đại ca ngón tay dùng sức, dĩ nhiên đem càn khôn thạch liệu cho bóp nát rồi. Đây cũng quá phung phí của trời. Đồng thời Trúc Nguyệt tâm kinh, vật này là rèn đúc đại năng thánh binh chi vật. Tiền sử lão đại ca trực tiếp đem bóp nát, sức mạnh của nó mạnh như thế nào? Chỉ có điều bóp nát càn khôn thạch liệu ở trong, bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, chiếu rọi toàn bộ ghế lô đều óng ánh sáng rực. Trong này dựng dục ra cái khác vật chất. Trúc Nguyệt thay đổi sắc mặt. Đây là từng giọt màu vàng chất lỏng, từ càn khôn thạch đoán chúng chảy ra đến, mỗi một giọt đều óng ánh nếu như kiêu dương, rừng rực thiêu đốt, phảng phất từng vòng mặt trời nhỏ bay ra. 12 giọt màu vàng chất lỏng, sáng lạn như kiêu dương, thậm chí nhìn nhìn, những chất lỏng màu vàng này, liền giống như từng viên khủng bố mắt dọc màu vàng óng. Chìm nổi ở trong hư không, để càn khôn dung chuyển. Trúc Nguyệt kinh hỉ, thần thái nhảy nhót như là một cái hài lòng hài tử, nhoẻn miệng cười. Càn khôn thạch bên trong giấu giếm thạch đảm dịch, đây là cả thế gian khó cầu thần dịch, các ngươi thực sự là kiếm bộn rồi, dùng như thế điểm hỗn độn bảo liệu, bác đến kinh thiên của cải. Thạch đảm dịch, Tô Viêm có chút mơ hồ, không biết là vật gì, vật ấy không kém vũ trụ mẫu dịch. Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm hưng phấn cười nói, thậm chí công hiệu cực kỳ kinh người. Căn cứ cổ điển ghi chép, Càn Khôn thạch nếu như đến nhất định niên đại, có thể dựng dục ra thạch đảm dịch. Loại này thạch đảm dịch ẩn chứa nhìn thấu càn khôn chi biến ảo diệu. Là thần mục dịch, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, con mắt tỏa ánh sáng. Càn khôn thạch là bảo vật gì? Nó dựng dục ra thạch đảm dịch, tất nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục. Xác thực nói, cho dù là rất nhiều cổ xưa đại năng đều chưa từng thấy vật này. Bởi vì quá hiếm thấy, khối này càn khôn thạch trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, đem tự thân năng lượng tinh hoa đều hội tụ ở thạch đảm dịch ở trong. Một khi hấp thu luyện hóa, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hãi tục. Chưa kịp Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt thảo luận một câu, tiên sử lão đại ca bấm tay một điểm, một giọt tiếp một giọt thạch đảm dịch bắn vào Tô Viêm nhãn cầu ở trong. Vừa đối mặt, Tô Viêm cảm thấy con mắt đâm nhói muốn mù, như là bị ngọn lửa hừng hực đâm thủng. A, hắn không nhịn được ôm đầu thống khổ kêu to, khuôn mặt vặn vẹo, bởi vì quá thống khổ, con mắt thật bị đâm xuyên, bị hỏa táng. Sự đau khổ này rất khó chịu đựng, tác động Tô Viêm linh hồn. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ qua khứ. Một khi tu thành giác tỉnh ra càn khôn nhãn, chuyện này sẽ là thế gian lớn nhất mắt thần một trong. Trúc Nguyệt liền vội vàng đi tới động viên. Ai biết chưa kịp nàng đem lời cho nói xong, tiên sử lão đại ca đem còn lại vài giọt màu vàng thạch đảm dịch trực tiếp đánh vào Trúc Nguyệt mắt sáng như sao ở trong. Nha, Trúc Nguyệt cũng một cái bị đau, con người đều chảy ra huyết dịch. Nổi bật thân thể bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, Trúc Nguyệt ngươi làm sao rồi? Trong thống khổ, Tô Viêm nghe được Trúc Nguyệt rít gào. Tô Viêm như là một cái người mù xòe bàn tay ra loạn bát. Rất nhanh chạm được một cái thân thể mềm mại, dưới tình thế cấp bách Tô Viêm cũng không có tâm tư đoán mò. Bàn tay có thể cảm giác được Trúc Nguyệt thân thể mềm mại đang run rẩy. Không có chuyện gì, Trúc Nguyệt cắn răng, nàng bại liệt trên đất tóc đen tán loạn, con mắt đau đến đều muốn đâm thủng linh hồn. Liền như vậy, hai cái người mù có vẻ thống khổ cùng căng thẳng, thật lo lắng con mắt sẽ mù đi. Đừng sợ, đại ca tự có chừng mực. Lần này đến phiên Tô Viêm động viên Trúc Nguyệt, bàn tay chung quanh loạn bát, đụng tới một ít không nên đụng vào mềm mại vị trí. Trúc Nguyệt cơ thể mềm mại dường như nước làm, thiên kiều bá mị, có thể nói là tiên cơ ngọc cốt. Ta không có chuyện gì, đừng có chạy lung tung. Trúc Nguyệt gò má hơi ửng hồng, nàng vẫn thủ thân như ngọc, không có cùng cái khác nam tử tiếp xúc gần gũi quá. Huống chi bây giờ cùng Tô Viêm như vậy tiếp xúc thân mật. Tô Viêm yên tâm không ít, cũng không tâm tình suy tư những chuyện khác, mà nỗ lực bình phục lại. Con mắt cố nhiên đâm nhói, thế nhưng Tô Viêm cảm giác đến càn khôn thạch đảm dịch ở trong ẩn chứa một loại kinh người vật chất, bắt đầu xuyên qua đến Tô Viêm nhãn cầu ở trong. Tô Viêm cảm thấy con mắt muốn nổ tung, lại cảm thấy con mắt trở nên hùng vĩ, phi thường mâu thuẫn cảm giác. Nói chung đánh bạo thôn hấp thạch đảm dịch năng lượng, thống khổ từng bước được giảm bớt. Từ từ, Tô Viêm cảm thấy con mắt của hắn nóng bỏng nóng bỏng. Có một loại nóng đến mức tận cùng, sắp giải thể xu thế. Oanh, hai lỗ tai của hắn nổ vang, thật cảm thấy con mắt nổ tung rồi. Nhưng là một trận trời long đất lở sau, hắn nhào bắt được một loại đáng sợ đạo quả. Phảng phất thấy rõ càn khôn chi biến, cảm ngộ đến một loại khai thiên tích địa sinh ra áo nghĩa lực lượng. Càn khôn khai thiên, Tô Viêm hai mắt run mạnh. Khi hắn hiểu được trọng yếu càn khôn chi biến, Tô Viêm con người trong phút chốc mở. Phảng phất hỏa nhãn kim tinh vấn thế, bắn ra hai vệt sáng. Phảng phất huy hoàng mang, cắt rời hư không, bắn ra giải lụa, đều muốn xuyên thủng đầy trời vũ trụ tinh đấu. Con người của hắn rừng rực, nếu như hai đám càn khôn chi hỏa, thế giới thay đổi, Tô Viêm tựa hồ nhìn thấu bản chất của thế giới, đều nhìn thấy trong không gian tung bay tinh khí, thậm chí xuyên thủng biệt huyền bảo vệ đại trận, mà quan sát đến toàn bộ thiên chi phủ người và sự việc. Tô Viêm dại ra, hắn vắng lặng ở trong đó, mà ngắn ngủi ánh sáng, thiên chi phủ ở trong, có thật nhiều khí tức kinh người cường giả biến sắc, loáng thoáng cảm thấy một cái sinh linh đáng sợ trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Không nghi ngờ chút nào càn khôn nhãn quá mạnh, để thiên chi phủ rất nhiều cường giả tâm sinh bất an. Bởi vì khó có thể truy tìm đầu nguồn phương hướng. Ha ha ha, Tô Viêm cười to trong lòng, mà hắn thu lại càn khôn nhãn quan sát chi pháp sao? Lo lắng bị cường giả cho nhìn thấu, Tô Viêm trên gương mặt hiện ra nụ cười. Khi ánh mắt dừng lại ở trong ghế lô thời khắc, tiếp theo cả người hắn hóa đá, bởi vì trước mặt ngồi xếp bằng một vị ung dung cao quý nữ tử. Ở càn khôn nhãn thấy rõ dưới, một bộ tuyệt mỹ thân thể mềm mại hiện ra ở Tô Viêm trong ánh mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.